Chương 20, kinh biến. Khủng bố không khí, bao phủ cả quỷ giới. Thản nhiên tử vong khí, lại từ bất tử sơn thượng lưu đi ra, không ngừng cùng quỷ giới lẫn nhau dung hợp được, giống như ở phát sinh cái gì kinh thiên biến hóa một loại, thoạt nhìn thập phần khủng bố dị thường. Sở Nguyên thấy thế, mày không ra hơi hơi vừa nhíu, hắn cảm giác đi ra, bất tử sơn phát sinh biến hóa, cùng này khỏa Mộc Linh Châu có trọng yếu quan hệ. Phía trước bất tử sơn, thần thánh vô cùng, chút không có gì tử vong khí. Nhưng là, từ này khỏa Mộc Linh Châu bị lấy ra nữa lúc sau, cả bất tử sơn đó là bắt đầu đã xảy ra kinh thiên dị biến, nếu là một loại dị biến cũng liền thôi, thế nhưng là như vậy dị biến, quả thực chính là thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đồng thời, bất tử sơn kia cao ngất trong mây kiến mộc ngô đồng thụ, mặt trên lửa đỏ lá cây cũng bắt đầu đều điêu linh đi lên. Giống như tất cả sinh cơ, tại đây một chốc kia hoàn toàn ngăn cách, một cỗ tiềm tàng ở bất tử sơn địa tâm ở chỗ sâu trong hơi thở, cũng theo không ngừng thốt nhiên bùng nổ, kia cổ cường đại hơi thở, quả thực là kinh thiên động địa, làm cho người ta khó có thể hình dung. Nguyên ca ca, chúng ta giống như thả ra cái gì tuyệt thế đại ma vương. Hoàng Viêm cảm nhận được loại này cường đại hơi thở, thân thể thế nhưng không tự chủ được sợ run đi lên. Không chỉ nói Hoàng Viêm, mặt khác mấy nữ tình huống lại như thế. Hoàng Viêm còn hơn mặt khác mấy nữ tu vi, không biết cao nhiều ít lần, nhưng là tại đây dạng khủng bố hơi thở dưới, vẫn là cảm giác được một loại cảm giác bất lực. Nói cách khác, ở bất tử sơn địa tâm bên trong, giam giữ cái đó quái vật, thực lực cường đại tới rồi một loại thái quá nông nội. Viêm Viêm, không cần sợ hãi, hết thể từ ta khiêng. Sở Nguyên đối mấy nữ không khỏi an ủi đạo. Sở Nguyên biết, hiện tại chính mình là người tâm phúc, không thể có chút sợ hãi, chỉ cần chính mình đứng ở mấy nữ trước mặt, sẽ không sẽ có gì nguy hiểm. Hơn nữa ở hắn nội tâm bên trong, đối với như vậy chiến đấu, vẫn là thập phần khát vọng. Ở cùng Hoàng Viêm kia phiên nước sữa hòa nhau lúc sau, đã muốn bắt đầu xuất hiện kinh người biến hóa. Hắn cảm giác đi ra đã muốn bắt đầu xuất hiện một cái lỗ hổng, chỉ cần tại đây cái lỗ hổng phía trên, không ngừng mở rộng, cuối cùng nhất định có thể đột phá tất cả gông cùm xiềng xiếc, tiến vào đến một loại tiền cái gọi là có tân độ cao hơn nữa. Hắn cũng có như vậy tự tin, chỉ có được cường đại như vậy tự tin, mới có thể ở dĩ vãng chiến đấu bên trong, vô hướng không thắng. Đồng thời, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên bộc phát ra đến, một cái thật lớn chân nguyên, cái lồng khí, ngưng tụ. Ở tại chung quanh mấy chục thức ở ngoài, đem tất cả khủng bố không khí, hoàn toàn ngăn cách mở ra tử huyền mấy nữ. Tại đây cái chân nguyên, cái lồng khí bảo hộ dưới, tâm lúc này mới thả xuống dưới. Các cạc giác bản quân rốt cục xuất thế, quỷ giới cảm thụ bản quân sợ hãi đi cùng lúc đó. Một tiếng bén nhọn quái kêu tiếng động, từ bất tử sơn thượng truyền đi ra, nháy mắt đó là truyền khắp cả quỷ giới bên trong, không ít toán linh. Ở cảm nhận được này cổ kinh khủng hơi thở lúc sau, thế nhưng bắt đầu đều hướng tới bất tử sơn bay tới. Chẳng qua là ngắn ngủn một chốc kia, bất tử sơn phía trước, liền đã muốn tụ tập vô số hoán linh. Này đó hoán linh đều là thập phần cấp thấp hoán linh, tu vi thập phần nông cạn, nhưng là loại này hoán linh hoán khí cũng thập phần mãnh liệt, đối với một ít ma tộc mà nói, là cực kỳ tốt thuốc bổ, có thể rất nhanh khôi phục ma nguyên. Hấp chỉ thấy, bất tử sơn thượng, đột nhiên xuất hiện hẽ ra thật lớn vô cùng miệng rộng, đối với vô số hoán linh, đó là hút lại đây. Nháy mắt, vô số hoán linh, đều tiến vào tới rồi này mở lớn miệng bên trong, phát ra từng đợt khủng bố thét chói tai tiếng động, nhưng là như trước không có gì hiệu quả, bởi vì kia mở lớn miệng, chút không có gì nhân từ chi tâm. Ngắn ngủn mấy hô hấp trong lúc đó, đó là có vô số hoán linh, đã muốn tiến vào tới rồi cái đó miệng rộng bên trong. Theo hoán linh không ngừng gia tăng, bất tử sơn thượng cái đó cường đại hơi thở, cũng không đoạn tăng vọt đứng lên, chẳng qua là ngắn ngủn mấy khoảnh khắc, một cái vĩ ngạn thân ảnh, đó là xuất hiện ở tại bất tử sơn thượng. Cái đó thân ảnh thập phần cao lớn, trong tay cầm một thanh quái dị liêm đao. Liêm đao mặt trên lộ ra sắc bén hàn mang, chỉ cần nhìn thấy này liêm đao người, đều có thể đủ cảm giác đi ra. Này liêm đao tuyệt đối có thể chém giết sinh hồn. Ô ô ô, khủng bố âm phong, không ngừng từ phía trên truyền đi ra, làm cho người ta không tự chủ được nổi lên một thân nổi da gà. Cũng may Sở Nguyên trước đó có chuẩn bị, ở trước tiên đó là chống đỡ mở chân nguyên vòng bảo hộ, chút không có đã bị ảnh hưởng. Bằng không mà nói, cũng sẽ giống như này tránh ở chỗ sâu trong manh thu một loại, không hề hay biết đó là hướng tới bất tử sơn thượng chạy tới. Âm vang cũng không biết qua bao lâu, cả quỷ giới rốt cục thì lần thứ hai bình tĩnh lên, nhưng là sợ hãi không khí, cũng quanh quẩn ở tại mọi người trong lòng. đặc biệt Bất Tử Sơn thượng cái đó tuyệt thế cường giả, cặp kia âm lành ánh mắt, đã sớm chặt chẽ khóa ở Sở Nguyên mọi người, chỉ cần bọn họ hơi chút có điểm dị động, sẽ gặp đưa tới xét đánh một loại trả thù là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi chúng ta cùng với ở trong này ngồi chờ chết, không bằng dành trước động thủ, có lẽ còn có thể chiếm cư thượng phong. Hoàng Viêm nhìn qua thập phần lãnh đạo, nhưng là tính cách cũng thập phần táo bạo, nàng cũng không có nghĩ đến, chính mình vẫn ở lại Bất Tử Sơn, thế nhưng còn có như vậy một cái cường đại tồn tại. Ở Bất Tử Sơn 5 tháng bên trong, Hoàng Viêm rất nhiều thời điểm, đều ở tu dưỡng thượng cổ thời kỳ sở lưu lại tới thương thế, nói cách khác cũng sẽ không đến tận đây. Nàng biết lần này nếu không phải Sở Nguyên đám người tới nói, chính mình chỗ nào vẫn che giấu cường đại tồn tại, nhất định sẽ ở mỗi nhất thời khắc, hoàn toàn chém giết chính mình, thậm chí luân vi nhất không chịu nổi tồn tại. Tưởng tượng đến nơi đây, thân thể của hắn khu đó là một trận run rẩy. Đồng thời, không khỏi đem ánh mắt chuyển qua Sở Nguyên trên người. Sở Nguyên đối với Hoàng Viêm không khỏi nhẹ nhàng cười, cũng không có nói thêm cái gì, chính là gắt gao cầm cặp kia mảnh khảnh tay, tất cả hết thảy đều ở không nói bên trong. Lập tức, Sở Nguyên cũng hướng tới mặt khác mấy nữ nhìn quá khứ, đem tất cả tâm tư hoàn toàn hiện ra ở mấy nữ trên người, một cỗ thản nhiên ấm áp, ở lơ đãng trong lúc đó đó là lưu chuyển mở, theo sau đó là chậm rãi phiêu chuyển tới thiên địa trong lúc đó. Giờ khác này bọn họ, tâm ý lẫn nhau giống nhau, không còn có lẫn nhau trong lúc đó khúc mắc, cũng không có lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu cùng tranh phong hoảng hốt trong lúc đó, một cái mới tinh cảnh giới, hoàn mỹ hiện ra ở tại Sở Nguyên trong lòng. Hắn biết, này cảnh giới chính là thiên đạo vô tình giống như hữu tình, có thể chém giết hết thể không phục tồn tại.